Kình Thiên Kiếm Đế, chương 338, Trảm Dưới Kiếm canh thứ 5. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Lâm Bạch cho tới bây giờ không có cảm giác được không khí là như thế mê người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lao ra ngoài khơi, Lâm Bạch lần nữa hô hấp đến không khí. Lâm Bạch không có ngừng xuống, phong lôi thần dực trực tiếp mang theo hắn xông lên 9 vạn mét trên bầu trời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà cự thú từ biển sâu xông ra, cũng tựa như một cây như đạn pháo xông thẳng lên trời phía trên. 9 vạn mét trên bầu trời, Lâm Bạch cảm giác được lạnh cả người, cũng không biết là nơi cao rét không chịu nổi băng lãnh, vẫn là Lâm Bạch mất máu quá nhiều mang đến băng lãnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có thể lúc này, Lâm Bạch quay đầu vừa nhìn, cự thú thân hình khổng lồ đi theo hắn mà đến. Hiện tại, ngươi không có dưới nước ưu thế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch vẻ mặt dữ tợn, hai mắt huyết hồng, nổi gân xanh, nắm chặt thanh ca kiếm tay, nắm được. Khanh khách, rung động, thanh ca kiếm bên trên truyền đến một trận thanh thúy kiếm minh. Một cổ ý chí chiến đấu, một cổ chiến ý, một cổ bất khuất ý chí, một thanh có thể chém vỡ thiên hạ vạn vật bảo kiếm, một cái đảo ngược trời xanh võ giả bây giờ giơ lên hắn bảo kiếm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kiếm ý, gầm nhẹ một tiếng, lại tựa như thiên lôi rầm rầm, chấn đắc thiên địa thất sắc nhật nguyệt vô quang. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kiếm ý tràn ngập mà ra, đem đám mây phía trên đám mây kể hết chém vỡ. Kinh phong kiếm pháp, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cuồng phong cuộn sạch tựa như thiên địa phong bạo thôn phệ vạn vật tràn ngập dựng lên. Một cổ sức mạnh mang tính chất hủy diệt, một cổ bóng đen của cái chết bao phủ trên bầu trời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kiếm ý, phong khởi. Kiếm ý, phong tịch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kiếm ý, phong kiếp. Kiếm ý, phiêu phong chấn hải. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kiếm ý, kinh thiên phong bạo. Kiếm ý, sơn hà vĩnh tịch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ùng ùng, ùng ùng, ùng ùng, trên tầng mây tựa như thần lôi nổ mạnh ầm vang một mảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sáu đạo chém vỡ trời cao kiếm khí từ trên tầng mây ùn ùn kéo đến chém xuống. Sáng sủa kiếm quang, liền tựa như là thiên ngoại thần linh phẫn nộ, hạ xuống thiên uy nghiêm phạt đại địa chúng sinh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Độc Long đảo chủ trên mặt biển đi nhanh, cảm thụ đảo trên bầu trời truyền đến lực lượng kinh khủng, hắn chính là vẻ mặt kinh hãi ngẩng đầu nhìn một cái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gocchuyenaudio.com, chỉ thấy cự thú thân hình khổng lồ, đầu lâu tại trong tầng mây, mà hắn vĩ vẫn còn ở trong nước biển. Mà theo lấy Độc Long đảo chủ ánh mắt nhìn, nồng đậm tầng mây bên trong, bị một cổ cường đại lực lượng chấn vỡ tầng mây, lộ ra một kẻ chẳng khác con kiến cao thấp bóng người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Độc Long đảo chủ nhìn thấy, bóng người này chém ra sáu đạo có thể nói tuyệt thế vô song kiếm khí, mãnh kích tại cự thú đầu phía trên. Xôn xao, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cự thú kêu rên truyền đến. Từ cự thú đầu phía trên, lắp bắp đi ra huyết dịch bay ngang ra mấy ngàn thước tích tác tựa như trên dưới bầu trời lên mưa máu đồng dạng rơi trên mặt biển. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta thiên, Độc Long đảo chủ nằm mơ đều không thể tin được trước mặt mình nhìn thấy một màn này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch lại muốn giết cự thú, hắn muốn giết cự thú. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là Độc Long đảo chủ nằm mơ cũng không dám suy nghĩ chuyện. Giống, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cự thú kêu rên truyền đến, sáu đạo khủng bố tuyệt luân kiếm khí sát nhập trong miệng hắn, xoắn nát nó miệng khang bên trong thịt mềm, tiên huyết lập tức tựa như chảy ra đồng dạng từ hắn trong nước phiêu tán rơi rụng mà ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch sắc mặt đại hỉ, cự thú ly khai mặt nước quả nhiên thực lực đại giảm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thần thông, ôn nhu nhất kiếm, hưu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thanh ca kiếm dương lên, tất cả kiếm quang tề phi, vô số kiếm quang ngưng tụ ra một thanh khổng lồ kiếm quang trọng kích tại cự thú đầu lâu phía trên. Thổi phù một tiếng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một tiếng tiên huyết văng khắp nơi, thanh âm truyền đến, cự thú đầu lâu phía trên, bị Lâm Bạch một kiếm gọt bay nửa cái đầu. Một kiếm này, ta muốn mạng ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thần thông, chảm phong, Lâm Bạch hai mắt bùng lên, nắm chặt thanh ca kiếm, phong lôi thần dực mang theo Lâm Bạch thân thể xông thẳng cự thú trong miệng mà đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi tới cự thú bồn máu miệng lớn trước đó, phong hoa tuyết nguyệt bốn kiếm một trong chảm phong, thần thông uy lực lay động bát phương trời cao, chấn vỡ thiên hạ vạn vật. Lúc này Lâm Bạch nhân kiếm hợp nhất, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hóa thành một đạo không thể ngăn cản kiếm khí, nhảy vào cự thú trong miệng. Đạo này xé rách thiên hạ kiếm khí, từ cự thú đầu lâu chém xuống, dọc theo hắn thân thể, cho đến hắn vĩ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kiếm khí lực lượng nhảy vào cự thú trong cơ thể thời điểm, đưa hắn ngũ tạng lục phủ toàn bộ chém vỡ. Một kiếm, đem cự thú từ trong chém thành hai khúc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com, cho đến vĩ lúc kiếm khí hung hãn tiêu thất lộ ra Lâm Bạch thân ảnh. Ken két, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cự thú thân hình khổng lồ từ trong phân tách mà ra, tiên huyết tựa như mưa máu đồng dạng chiếu xuống trong nước. Lâm Bạch cấp tốc trên mặt biển lui nhanh đi ra ngoài 100 mét, nhìn lấy cự thú thống khổ kêu rên vài tiếng, sau đó thân thể bắt đầu hướng về trên mặt biển ngã xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xong đời, đem cự thú cắt thành hai nửa, một khi hắn rơi vào trong nước, hắn yêu huyết cũng sẽ bị nước biển dung hợp, đến lúc đó sẽ không có tác dụng. Cố không cho phép nhiều thôn phệ kiếm hồn, người có thể hút nhiều ít, liền hút nhiều ít a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch trực tiếp thi triển thôn phệ kiếm hồn, một đoàn chói mắt hắc quang từ Lâm Bạch đỉnh đầu bay ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này đoàn trong hắc quang, một thanh hắc ngọc bảo kiếm như ẩn như hiện. Thôn phệ kiếm hồn, có thể hút nhiều ít liền hút bao nhiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch nổi giận gầm lên một tiếng, thôn phệ kiếm hồn bắt đầu cuồng phong hấp thu yêu huyết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cự thú phân vỡ thành hai mảnh thân thể, một tả một hữu phân tách sụp đổ hạ xuống, đập ầm ầm rơi ở trong nước biển, cuồn cuộn nổi lên kinh thiên động địa sóng lớn, khuếch tán vạn dặm đều không thể hóa giải. Trong khoảnh khắc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch tại tốc độ ánh sáng ở giữa, vận dụng thôn phệ kiếm hồn, hấp thu cự thú trong cơ thể 1/10 yêu huyết cũng không có. Nhưng cái này lại làm cho Lâm Bạch đột phá đến thiên võ cảnh ngũ trọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên võ cảnh ngũ trọng, thiên võ cảnh ngũ trọng đỉnh phong, chỉ kém Lâm Môn một cước liền có thể bước vào thiên võ cảnh lục trọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thật là không có yêu huyết quá đáng tiếc, Lâm Bạch không có chút nào vẻ mừng rỡ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bây giờ cự thú thân thể, đã tựa như rơi vào trong nước. Yêu huyết ở trong nước biển không ngừng tan ra, nhiễm hồng một mảnh vạn dặm mặt nước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà cự thú thân thể chậm rãi chìm xuống, cho đến rơi vào cái kia vô biên hắc ám hải để thâm nguyên bên trong. Đáng tiếc nếu để cho ta đem cái này con cự thú toàn bộ yêu huyết hấp thu lời nói, ta phỏng chừng hội đột phá đến thiên võ cảnh cửu trọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đáng tiếc, quá đáng tiếc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch đau lòng vạn phần, chém giết cự thú, Lâm Bạch thở phào một cái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây cũng tính là Lâm Bạch vận khí tốt đi, nhưng cũng là Lâm Bạch chuyên chú kết quả. Góc truyện audio.com Nếu không phải Lâm Bạch tu luyện phong lôi thần dực có thể xông lên 9 vạn mét trên bầu trời, phỏng chừng coi như Lâm Bạch có thông thiên triệt địa thủ đoạn cũng không khả năng ở trong nước biển đem cự thú chém giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ cần không rời đi mặt nước, cự thú chính là vô địch. Thật là cự thú bị Lâm Bạch làm tức giận, liều lĩnh muốn sống nuốt Lâm Bạch con kiến hôi này, phấn đấu quên mình lao ra mặt nước, bắn lên cửu tiêu phía trên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này cho Lâm Bạch tuyệt hảo cơ hội, hai chiêu thần thông, trực tiếp cho cự thú thảm trọng một kích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có thể giết cự thú, Lâm Bạch xem như là con bài chưa lật đều hiện. Mặc dù cự thú lấy cái chết nhưng Lâm Bạch đối cự thú kiên kỵ, bây giờ đều còn ở trái tim tràn ngập thật lâu khó có thể bình phục. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch, giữa lúc này, Lâm Bạch phía sau truyền đến một tiếng kêu sợ hãi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch quay đầu vừa nhìn, Độc Long đảo chủ sắc mặt sốt ruột xông đến như bay. Độc Long tiền bối, ngươi không sao chứ? Lâm Bạch kinh hỉ kêu lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xem Độc Long đảo chủ dáng vẻ, hiển nhiên trước đó Phệ Linh Ngự yêu bầy cá cho hắn thảm trọng một kích nhường hắn lúc này toàn thân vết thương chồng chất. Ta không sao, ngươi không sao chứ? Độc Long đảo chủ kinh hô hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước đó Lâm Bạch cùng cự thú đại chiến cái kia một trận kinh thiên động địa tỷ thí, nhưng Độc Long đảo chủ cảm thấy kinh hãi cùng khủng hoảng. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời kiêu dương, nói rằng. Ha ha, còn có thể hô hấp, còn có thể thở dốc, trừ trên người nứt ra những thứ này tựa như mạng nhện vết thương ở ngoài, hắn cũng khỏe. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn lấy Lâm Bạch cười đối hắn nói rằng. Độc Long đảo chủ đều ngốc, nếu như đổi thành hắn phổ thông võ giả, tại nhìn thấy cự thú thời điểm, liền đủ sợ đến tè ra quần, hồn phi phách tán. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà Lâm Bạch không chỉ có nhìn thấy cự thú, còn nghĩ cự thú cho giết. Giết chết về sau, còn một bộ ung dung đối lấy hắn cười. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn lấy Lâm Bạch trên mặt nụ cười rực rỡ, Độc Long đảo chủ chạy tới toàn thân run lên, dùng mình, ngưng mắt nhìn Lâm Bạch nói rằng. Ngươi biết ngươi vừa rồi làm cái gì sao? Huynh đệ con mẹ ngươi đem cự thú cho làm thịt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi biết cự thú tại Đông Hải bên trên uy danh là cái gì? Đó là trong biển tử thần, con mẹ ngươi đem cự thú cho làm thịt ngươi sẽ chết thần cho giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta thiên, ta thế giới đổ nát, Độc Long đảo chủ cảm xúc tan vỡ, hắn không biết hiện tại đến cao hứng chúc mừng Lâm Bạch hay là nên hoảng sợ rời xa Lâm Bạch. Góc truyện audio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì một cái có thể giết tử thần người, vậy hắn tất nhiên so tử thần còn kinh khủng hơn. Năm canh hoàn tất, cầu nguyệt phiếu nha, các huynh đệ cầu phiếu đề cử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.